hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, đối chiến Marco. Hệ Zewan Mythical Zewan bất tử điều trái cây năng lực giả Marco. Băng hải tặc dâu trắng thứ nhất. Phiên đội đội trưởng, danh xưng dâu trắng phía dưới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Nhìn trước mắt, cái này toàn thân trên dưới tràn đầy ngọn lửa màu xanh nam nhân. Lo trong mắt cũng là đợi một lần chiến ý. Hắn nghĩ biết mình thực lực cùng trên thế giới này đỉnh cấp cường giả có bao nhiêu sai biệt. Phải biết địch nhân của hắn thế nhưng là vương hạ thất vũ hải Doflamingo. Thậm chí còn không chỉ chừng này. Phải biết lúc trước nếu không phải là bởi vì chính phủ thế giới giấu giếm cha mẹ của hắn muội muội, cũng sẽ không tử vong. Thù này có thể nói là vĩnh viễn khắc khắc ở lo trong óc. Cả một đời đều không thể quên. Tiểu quỷ, ngươi đừng quá mức tại càn rỡ. Trong hai mắt tràn đầy ngạo nghễ. Hắn Marco thế nhưng là thế giới mạnh nhất băng hải tặc dâu trắng hoàng phó. Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đệ nhị cường giả. Mặc dù lo có được địch nổi hoa kiếm Vista lực lượng. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn có được địch nổi thực lực của mình. Ám thi diệt long ma pháp. Hắc Long Vương Thiết Quyền, trên hai tay bao trùm lấy cường đại hắc ám chi lực. Room, ốp ốp Nomi trái cây lĩnh vực bao trùm lấy toàn bộ hòn đảo. Siêu, lo thân ảnh nhanh chóng biến mất xuất hiện ở Marco sau lưng. Ầm ầm, quơ hữu quyền của mình, cường đại oanh kích ầm vang mà xuống. Ầm ầm, Marco hai tay hóa thành một đôi cánh chim màu xanh. Đối mặt lo cái này ầm vang mà xuống thiết quyền hai cánh của hắn ngăn cản mà đi. Tạch tạch tạch, cường đại tiếng oanh minh gây nên toàn bộ hòn đảo chấn động. Thật mạnh nắm đấm, thật quái dị hắc ám chi lực. Cảm nhận được trong cơ thể mình trái ác quỷ đang bị nhanh chóng áp chế. Marco nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Lo tất cả đều có cường đại lực công kích. Thế nhưng là càng đáng sợ hay là hắn hắc ám chi lực lại có thể áp chế Marco hắn trái ác quỷ lực lượng. Tiểu quỷ, ngươi đây là cái gì trái ác quỷ lực lượng? Toàn thân trên dưới tràn đầy ngọn lửa màu xanh. Marco nghiêm túc mà nhìn xem lo hỏi. Hệ Zewan Mythical Zewan Hắc Long trái cây năng lực giả, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Lo nói ra cái này hoàn toàn hư cấu trái ác quỷ năng lực. Đây là một cái hoàn toàn do hắn cùng gạp biên tạo hoang ngôn. Hệ Zewan Mythical Zewan Hắc Long trái cây năng lực giả. Vừa vặn cái kia hắc ám chi lực liền là ngươi trái cây đặc thù lực lượng đi. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hắn bất tử điều trái cây đặc tính liền là ngọn lửa màu xanh này. Đây là hắn không chết ô đặc tính. Vô luận thụ nặng cỡ nào tổn thương chỉ cần có ngọn lửa màu xanh này là hắn có thể dục hỏa trùng sinh. Siêu, ngay tại Marco đề phòng nhìn xem lo thời điểm. Lo thân ảnh một lần nữa biến mất tại Marco trước người. Đây là thuộc về ốp ốp Nomi trái cây bên trong lĩnh vực thuấn gian di động. Đụng, lo thân ảnh xuất hiện ở Marco bên tay phải. Mang theo cường đại hắc ám chi lực chân phải trực tiếp đá hướng về phía Marco. Ầm ầm, mặc dù ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Thế nhưng là cái này cường đại một kích vẫn là đem Marco đá bay ra ngoài. Thuấn gian di động, chẳng lẽ Hắc Long còn có được thuấn gian di động năng lực sao? Toàn thân cao thấp bao bọc ngọn lửa màu xanh Marco. Bị roi chân đá bay mấy chục mét hắn một mặt tức giận ngẩng đầu lên đối lo gầm thét nói. Thuấn gian di động có thể nói là một cái cường đại năng lực. Đây chính là lực lượng của ta. Tại lĩnh vực của ta bên trong ta chính là vô địch tồn tại. Lo thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở Marco sau lưng. Mang theo cường đại hắc ám chi lực chân phải đối Marco đầu liền là đá đi qua. Ông ong ong. Ngọn lửa màu xanh liền như là hỏa trụ phóng lên tận trời. Cường đại hỏa diễm thậm chí cản trở lo trên chân phải hắc ám chi lực. Đáng chết tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là triệt để phẫn nộ. Một con thân cao tới 3 mét to lớn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh cự điều xuất hiện ở lo trước. Người, lúc này Marco trực tiếp tiến nhập hoàn toàn thể bất tử điều trạng thái. Hắn lúc này mới là mạnh nhất thời điểm, có hệ dâu quần trái ác quỷ năng lực cường đại công kích. Đồng thời cũng có được bất tử ngọn lửa màu xanh khôi phục. Đi chết đi cho ta, tiểu quỷ. Marco quơ hai cánh khổng lồ bất tử điều thân thể trong nháy mắt bay lên mà lên. Một đôi sắc bén vuốt chim bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki hướng về lo xé rách mà tới. Không hề nghi ngờ chính là này đôi bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki vuốt chim là đủ xé nát. Sắt thép đều có thể xé nát. Huống chi lo huyết nhục chi khu đâu. Hắc Long Vương chi chảo. Đối mặt cái này xé rách mà đến vuốt chim, hai tay hóa thành long chảo lo thì là không chút do dự oanh kích mà lên. Nặc tốt chiều, ầm ầm, bất tử điểu vuốt chim cùng Hắc Long Vương long chảo đụng vào nhau. Bất tử điểu ngọn lửa màu xanh, ám chi diệt long ma pháp hắc ám chi lực, ngọn lửa màu xanh đang không ngừng trùng sinh, mà hắc ám chi lực thì là không ngừng ăn mòn Marco. Hắc Long Vương gào thét, ngay tại bất tử điểu vuốt chim cùng Hắc Long Vương long chảo tương hỗ chống lại thời điểm. Lo đột nhiên há hốc miệng ra một cỗ hắc ám chi lực từ trong miệng của hắn phun ra ngoài dùng. Nhất đao lưu cư hợp trảm, thủ vệ ở một bên Kubikiribocho Christopher bên cạnh hoa kiếm Vista. Nhìn thấy lo đột nhiên mở ra song miệng lớn về sau hắn liền cảm thấy không lành. Ngay tại Marco còn chưa kịp phản ứng trước đó, hắn nhanh chóng xuất kiếm, một kích đem một kích này đánh nát, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.